Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, Ba Lực Tề Phát. 337 nơi xa Sokovia cấp tốc rơi xuống, cỡ lớn vật thể, nhìn qua tốc độ rơi xuống hẳn là sẽ rất chậm, nhưng bởi vì mấy cái hướng xuống trùng kích tên lửa đầy, thì để Sokovia hạ xuống cực kỳ dữ dội. Tony sắc mặt tái nhợt trắng, mặc dù hắn biết Linh làm như vậy quá, hơn nữa càng thêm khoa trương, mạnh mẽ đem một cái có thể so với địa cầu lớn nhỏ Celestial thi thể không đầu. Mạnh mẽ hút vào hắc ám thế giới, tránh khỏi cùng vô tri tồn va chạm, cứu vãn cái kia mảnh thi thể tinh cầu bên trên hoặc bình thường hoặc ti tiện sinh mệnh. Nhưng cái này thế nhưng là tại trên địa cầu. Sokovia cùng mặt đất cách quá gần, một khi Reality Stone lực lượng mất đi khống chế, cả viên tinh cầu bị thu nạp vào đi, từ đây hệ mặt trời đem tổn thất hắn duy nhất sinh mệnh tinh cầu. Mà Tony bọn người, có lẽ sẽ bởi vì tho tồn tại, tìm được một mảnh thuộc sở hữu nơi ở Asgard, nhưng bọn hắn đem không còn cố hương của mình. Hơn 6 tỷ đồng loại đem tịch mịch tại hắc ám bên trong. Thò cũng là sắc mặt ủ rột. Đối với Tony bọn người nói ra, chúng ta mau rời đi, nơi này không có gì đẹp mắt. Tony gật gật đầu, cũng thế, hy vọng Linh cũng có cơ hội thường thường loại tư vị này. Loại này trái tim bất ổn lo lắng chờ đợi tâm tình. Thò bọn người trở lại trên phi thuyền. Nick ngồi tại một thanh cũ nát trên ghế. Đây là Zelda, chính tay đâm, Ultron người máy vũ khí. Gặp Tony cùng Tho không được tự nhiên đi vào phòng. Ngẩng đầu hỏi, nói như vậy, chúng ta ngoại trừ chờ đợi, chính là cái gì sự tình cũng không làm được sao? Tony lắc đầu, cũng không phải, ta có thể tại các ngươi thiên không mẫu hạm loa làm chút tay chân. Chế tạo ra mạnh hơn tạp âm, để cho các ngươi đem tiếng hoan hô của mình truyền đạt đến Linh bên tai, có lẽ sẽ để nam hài kia tinh thần cổ vũ, nhưng càng nhiều phản ứng là để hắn phân tâm, đến mức dễ dàng hơn hủy diệt thế giới. Hó cai xoa bả vai, giao cho Linh liền tốt, tên kia cần phải so tại làm tất cả mọi người đều có cứu vớt thế giới kinh nghiệm. Natasha cũng là một mặt bực bội, cũng thế, loại cảm giác này cũng không phải là dễ chịu. Avenger nhóm tựa như tại cùng nhau diễn dịch vừa ra vở kịch. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, bọn hắn dũng cảm cùng hiến thân tinh thần còn có thể tiếp tục phát sáng. Nhưng là sân khấu đã không có thuộc về bọn hắn vị trí. Chỉ có thể không cam lòng đi xuống sân khấu, giống như là trên đóa hoa quá sớm suy bại cánh hoa. Rớt xuống, cùng thổ nhưỡng cộng đồng quan sát chưa xong chuyện xưa diễn dịch. Hắn không có chuyện gì, nhất định sẽ giải quyết nan đề trở về. Zelda bàn tay dán tại pha lê bên trên, cùng công chúa Muso cùng nhau nhìn ngoài cửa sổ cấp tốc rơi xuống Sokovia. Loại độ cao này, vốn nên để công chúa Muso cảm thấy không thoải mái. Nhưng nàng lúc này lại phảng phất không để ý đến bản thân khủng bố. Zelda là hiện trường chấn định nhất người, bởi vì nàng am hiểu nhất sự tình chính là chờ đợi. Đợi 100 năm, cùng Ganon lôi kéo dây dưa, cuối cùng chờ đợi Linh làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Tại chiến đấu còn chưa bắt đầu thời khắc, liền mang theo thắng lợi bước vào trong cung điện. Lúc này, Sokovia phát sinh biến đổi lớn, truyền ra một tiếng khó mà hình dung cổ quái kịch liệt thanh âm. Cho dù là Tho, đều vội vàng che lỗ tai, không khí tại rung động. Ngay tại lúc đó, khổng lồ thiên không mẫu hạm, là toàn bộ địa cầu nhất vững vàng hàng không mẫu hạm. Lúc này lại kịch liệt lay động, tiếng cảnh báo liên tiếp. Mà Roger thì khiếp sợ nhìn xem dưới mắt cảnh tượng, bay ở trên bầu trời cái kia bộ phận Sokovia, vỡ vụn, giống như là bị một cái vô hình cực lớn bàn tay bóp tại lòng bàn tay, giống như là bóp một khối bánh bích quy đồng dạng, chỉnh thể từ trong tâm xé rách cắt ra, một phân thành hai, lập tức hai nửa chia nhỏ hơn mảnh vỡ. Trong thời gian ngắn, Sokovia mặt đất coi như hoàn chỉnh khu kiến trúc thể, cấp tốc sụp đổ, diễn dịch một hồi cỡ nhỏ tận thế. Lớn như vậy chỉnh thể, vỡ vụn thành từng khối, cỡ nhỏ hòn đá. Tựa như nạn lũ lụt dòng sông bên trên rác rưởi bị đi vào một cái vòng xoáy ở trong. Ra vì mà thanh âm từ Iron Man bên trong truyền ra. Tiên sinh, nổi bồng bềnh giữa không trung Sokovia. Chất lượng đang nhanh chóng giảm bớt. Tony ngơ ngác nhả rãnh. Người tốt xấu là trí tuệ nhân tạo. Nói chuyện muốn tinh chuẩn hơn một điểm. Ít nhất phải bổ sung mỗi giây giảm bớt nhiều ít tấn vật chất mới đúng nha. Friday hóa thân Vision tại cứu vớt thế giới. Người cũng muốn nhiều hơn dầu mới đúng nha. Jarvis trầm mặc một hồi. Thanh âm biến thành nhu hòa. Tiên sinh, ngươi cần tỉnh táo một chút. Ta cảm giác ngươi có chút khẩn trương. Căn cứ ta kiểm tra, Sokovia chung quanh vật lý pháp tắc bị nhiễu loạn. Ta không cách nào quan trắc biến hóa chính xác số liệu. Nhưng có một cái có thể cam đoan. Vô luận là Sokovia chất lượng biến mất, vẫn là chung quanh vật lý pháp tắc dị thường, đều ổn miễn cưỡng khả khống phạm vi bên trong. Roger cúi đầu nói với Jarvis, chủ nhân của ngươi cùng Linh lại thời gian dài như vậy. Cái gì không học tập một cái hắn ngắn gọn tính cách? Jarvis đáp lại nói, dù cho Linh liếc mắt không phát, tiên sinh cũng biết đối với Linh thao thao bất tuyệt rất lâu. Roger nhớ tới Linh sáng tỏ dáng tươi, cười, hơi thay đứa bé kia. Vì có như thế người nói nhiều hàng xóm cảm thấy bi ai. Càng bi ai là, Roger hiện tại đem đến New York, cũng đã trở thành Tony hàng xóm. Tại Sokovia phía dưới, Linh chính thức khởi động Reality Stone. Sokovia đại lượng hòn đá tiến vào bên trong. Linh rất nhanh có tinh thần không cách nào kéo căng tình huống. Hắn liền phảng phất ý đồ để vòi rồng đứng ở tại chỗ bất động. Mà cuồng bạo trình độ chỉ có hơn chứ không kém. Mà đúng lúc này đợi, phía sau phóng tới một đạo màu da cam ánh sáng, rót vào Linh sau đầu. Là Vision, nàng khôi phục trở thành làn da màu đỏ bộ dáng. Milestone bắn ra một vòng nhu hòa năng lượng, bao trùm Linh đại não cùng linh hồn. Tại cảm thụ xong linh hồn thuần khiết độ về sau, Vision liền phát hiện linh hồn của hắn bởi vì độ cao tập trung mà run lẩy bẩy, thế là gia tăng năng lượng rót vào. Vô luận là Linh, vẫn là Vision, đều ở vào một cái cực kỳ vi diệu trạng thái, liền giống với Linh cầm một thanh vô hạn động lực cung tiễn. Bắn về phía thổ tinh vệ tinh thổ vệ 6 bên trong vừa tạo ra một tổ mê tan luồng khí xoáy. Độ chính xác cao dọa người. Linh khống chế nóng nảy Reality Stone lực lượng, bảo trì tại khả khống phạm vi bên trong, duy trì mệt yếu ở giữa cân bằng, không đến mức chung quanh yếu ớt không gian triệt để sụp đổ. Vision viện trợ Linh kiềm chế tinh thần cùng linh hồn, bảo trì đang tiếp thụ phạm vi bên trong, duy trì xa ở giữa phân tắc, không đến mức để linh hồn sinh ra mãnh liệt bài xích. Về phần Ancient One thì đứng tại hư không bên trên, hai mắt nhắm nghiền nhưng hai tay mở ra. Nàng đem một mảng lớn khu vực thời gian cùng ngoại giới ngăn cách, hàng chậm lại hàng chậm, để Linh cùng Vision có nhiều hơn dung sai cùng điều chỉnh cơ hội, đồng thời dùng thời gian lực lượng đem nội bộ ba cái Infinity Stone cộng minh quỷ dị gợn sóng ngăn cách trong đó. Về phần cái cuối cùng tác dụng, chính là làm Linh thất bại lúc cưỡng ép thay đổi thời gian, để thời gian thiên chương lật về còn có thể cứu vãn cái kia một chương giao diện. Khống chế. Linh nhắm chặt hai mắt, nếu như hắn mở ra sẽ là một đôi con mắt đỏ ngầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.